Chương 3702 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh nguyên mạch mỏ. Người đăng, Lạc Tử tránh né mũi nhọn, chuyên tâm tu luyện. Cái này Long Phi hiện ở thật cần, đại trưởng lão an bài như vậy ở Long Phi đến Bắc Phong thời điểm tính toán là. Minh bạch, chỉ là Long Phi đứng ở trọc lốc trên đỉnh ngọn núi, nhìn một tòa. Phá miếu giống như sân, chu vi toàn thân cỏ dại, hắn có chút dở khóc dở cười. Cái này, đây cũng quá keo kiệt một điểm chứ. Đúng vậy a, chỗ này cũng có thể ở người. Chúng ta có thể hay không bị chơi? Dựa vào, không đem chúng ta làm người xem a. Bách Lý Thiên Hải cùng Ngũ Hành huynh đệ có chút tức giận bất bình, điều kiện. Quá khổ. Cùng cái khác Sơn Phong hoàn toàn không có so với, muốn cái gì không có cái gì, liền cái nơi ở đều không có. Bách Lý Thiên Hải đi tới Long Phi bên người, nói, ê đại ca, cái này còn không? Bằng chúng ta ngoại môn ở được. Nếu không thì chúng ta trở về đi thôi, ở nơi. Nào tu luyện không là tu luyện. Ngô Hỏa cũng nói, ê đúng đấy, cái này tỏ rõ là ở bắt nạt chúng ta a. Mỗi một người đều rất khó chịu, bất quá, xa xa có một bóng người, hắn ở không người dãy cỏ, nghe được thanh âm mới ngồi. Thẳng lên, nhìn thấy Long Phi lập tức phất tay nói, ê phong chủ. Nói người là Phương Vạn Bằng, Động Thiên Khôi chết. Rất nhiều người đối với hắn khịt mũi con thường khí môn phong rất nhiều Động Thiên Khôi đệ tử, Phương Vạn Bằng muốn tại nội. Môn tiếp tục chờ đợi, vậy thì nhất định phải cách xa một chút, nơi này là lựa. Chọn tốt nhất hơn nữa. Hắn so sánh xem trọng Long Phi nhìn thấy Phương Vạn Bằng, Long Phi cũng lập tức tiến lên, lễ phép nói, hay còn. Dài lão. Phương Vạn Bằng đã cứu hắn. Cái này phần ân tình hắn luôn nhớ trong tim, Phương Vạn Bằng vội vã nói. Ở ngài hiện ở là phong chủ, cũng không dám lại để. Bên ta trưởng lão, ta hiện ở là ngài môn hạ trưởng lão, ngươi gọi thẳng tên ta. Là được. Long Phi nói, vì gọi ngươi còn dài lão xác thực có vẻ có chút mới lạ, từ nay về. Sao chúng ta đều gọi ngươi vừa thúc đi? Gọi người. Long Phi tiếng nói vừa dứt, mọi người cùng âm thanh nói, ê Phương. Thúc. Phương Vạn Bằng cười gật gật đầu. Hắn nội tâm vô cùng cảm động. Hắc trước lựa chọn không có sai, Long Phi đứa nhỏ này không để cho hắn thất vọng. Một giới thiệu hết, Long Phi hỏi, "Ê Phương thúc, ngươi thấy thế nào nơi này?" Phương Vạn Bằng liếc mắt nhìn hoang vu chu vi, nói, "Ê nơi này gọi Bắc Phong là Viễn Cổ Liệt Tông tận cùng bên trong một ngọn núi, nơi này thâm nhập viễn cổ. Liệt sơn nơi sâu xa, quanh năm chịu đến yêu thú tập kích, trước đây còn có người đóng quân nơi này chính là phòng ngừa yêu tộc đột nhiên xâm lấn, theo. Yêu đế cùng Viễn Cổ Liệt Tông ký kết hòa bình hiệp nghị, nơi này cũng không có. Người trở lại, y. Cơ sở điều kiện phương diện xác thực cùng cái khác phong so với không. Nhưng là, y. Nơi này có một điểm chỗ tốt là cái khác phong so với không. Long Phi hỏi, y là cái gì? Mọi người cũng đều nhìn Phương Vạn Bằng. Phương Vạn Bằng nghi người liếc mắt nhìn xa xa thâm sơn, nói, ê Linh Nguyên, nơi này Linh Nguyên so với cái khác phong muốn nồng nặc nhiều. Ngỗ Thổ liếc mắt nhìn chu vi cỏ dại ung tùm, gãi đầu một cái, nói, ê Phương thúc, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta a. Nơi này rõ ràng cũng là hoàn toàn hoang lương, nếu như Linh Nguyên nồng nặc nói, nơi này lẽ ra có thể dựng dục ra không ít đại thụ che trời mới đúng vậy. Nơi này đừng nói là thụ, liền ngay. Cả cỏ cũng đã lớn thành như vậy, làm sao có khả năng linh nguyên nồng nặc a? Đúng vậy a. Không thể nào. Ta tới nơi này thời điểm liền cảm ứng một hồi, căn bản không có cảm ứng được. Nồng nặc linh nguyên a. Long Phi cũng cảm ứng một hồi, chu vi linh nguyên không bình thường mỏng manh, theo nồng nặc hai chữ căn bản treo không tới một bên, loại này mỏng manh linh. Nguyên khí tức còn không bằng ngoại môn. Muốn nói tới bên trong thích hợp tu. Luyện nói, thật không có nhân tướng tin. Phượng Hoàng đi tới Long Phi bên. Người, nhẹ nhàng một tiếng nói, ê lão công đại đại, nơi này có linh nguyên mạch. Mỏ. Phương Vạn Bằng trong mắt tránh ra một tia tinh mang, hưng phấn một tiếng. Nói, ê nàng nói rất đúng, chúng ta dưới chân có linh nguyên mạch. Chúng cả kinh, tất cả đều há to mồm nói không ra lời linh quán. Vậy thì có chút quá mạnh chứ. Linh nguyên mạch mỏ, cái này lại không giống nhau. Linh nguyên mạch, Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phía dưới không chỉ là một cái mỏ, mà chính là kéo dài cực kỳ linh nguyên mạch. Cái này so với linh nguyên mỏ mua bò bức gấp trăm lần a. Bách Lý Thiên Hải kinh ngạc nói, ngươi nói là linh nguyên mạch mỏ. Cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Nếu như là linh nguyên mạch mỏ nói nơi này hội, không có ai. Viễn Cổ Liệt Tông những lão gia hỏa kia có thể đem tốt như vậy địa phương cho chúng ta. Cái này không thể nào nha. Phương Vạn Bằng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, để chúng ta dưới chân có linh nguyên mạch mỏ sự tình Viễn Cổ Liệt Tông chỉ có đại trưởng lão biết rõ. Vinh nói, ngươi là nói, đại trưởng lão cố ý để chúng ta tới nơi này. Phương Bằng nói, y vâng, hắn nói cho ta biết nơi này có linh nguyên mạch mỏ, bang. Đầu ta cũng không tin, nhưng là trong phòng có cái đặc thù phong ấn, ta dựa. Theo hắn nói phương pháp mở ra phong ấn lại đến xem liếc một chút, thật cùng. Hắn nói một dạng, bên trong tất cả đều là linh nguyên khoáng thạch, chỉ là cái gì? Ngô Kinh trở nên hưng phấn. Phương Bằng nói, chỉ là khai thác rất khó, đồng thời, phía dưới này có khác biệt. Đồ vật. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, khác đồ vật. Món đồ gì? Phượng Hoàng nói, mỗi một cái linh nguyên mạch mỏ cũng có thủ hộ giả, linh. Nguyên mạch càng lớn, thủ hộ giả càng nhiều càng mạnh, mỗi một cái linh nguyên mạch cũng là đất trời sinh ra mà ra, hình thành là một cái cực kỳ quá trình. Khá dài, chúng nó cũng là trời cao mà sinh, khắp nơi mà mang thai, vì lẽ đó có một ít cường đại thủ hộ thú, những này thủ hộ thú cũng được gọi là thiên thú, địa thú. Phương Bằng lại là một trận kinh ngạc, những thứ đồ này hắn đều không biết, hắn chỉ biết rõ phía dưới có yêu thú, là yêu thú nào, tên gọi là gì, vì sao lại ở bên trong hắn là một mực không biết. Rõ. Đại trưởng lão cũng không biết rằng, phàm hân thế giới ở trong không có mấy người biết rõ những thứ này. Thiên thú, địa thú, y, rất mạnh, là bốt sao, y, có thể tuôn ra thần khí chứ. Long Phi lưu ý điểm vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau, ở người khác quan tâm những người này phi thường khủng bố. Thời điểm, hắn nhưng đang quan tâm những người này là không là bốt, có thể hay không bạo thần khí. Mà người khác là một mặt lo lắng, hắn là một mặt hưng phấn. Phượng Hoàng nói, chúng nó không là đồng dạng yêu thú, viễn cổ đồn đại, bọn họ là thiên địa thủ hộ nhất tộc, cũng là nhất lớn nhất cổ lão chủng tộc. Ở viễn cổ thế giới sinh ra thời điểm bọn họ liền tồn tại, hơn nữa cũng là bí ẩn ở người khác không tìm được địa phương, y. Xoa, y. Ngu bức như vậy, y. Thủ hộ nhất tộc. Vậy nhất định là bốt. Long Phi trong lòng càng thêm trở nên hưng phấn, nuốt khô một hồi ngụm nước, nhìn phía xa phá phòng trọ, nói, để chúng ta vào xem một chút đi. Mọi người sững sờ. Phương Bằng vội vàng nói, ngày đại trưởng lão để cho các ngươi trước nghỉ ngơi. Một hồi, chớ nóng vội đi vào. Bên trong quái vật quá mạnh mẽ. Phượng Hoàng cũng nói, ê lão công đại đại, thiên thú cùng địa thú cũng đặc biệt mạnh, nếu như phía dưới là đại hình linh nguyên mạch mỏ nói vậy thì thật nguy hiểm, coi như là thượng thần không gian cường giả cũng không dám mạo muội tiến vào. Thượng thần không gian cường giả cũng không dám tiến vào. Như vậy a à, này. Long Phi xoay tay phải lại, lấy ra một viên thiên thần cách đưa cho Phương Vạn Bằng, nói, Phương Thúc, ngươi trước tiên biến thành thượng thần không gian thiên thần cường giả đi.